Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1902, liên tục giao chiến. Diệp Sát một quyền đánh nát rồi chiếc xe kia. Lại vào lúc này, ven đường hai ngọn đèn đường bỗng nhiên giáng xuống. Diệp Sát cũng không nói nhảm, một cước quét ngang mà ra, đem hai ngọn đèn đường đá mở. Nhưng là, liền ở Diệp Sát đá chúng trong nháy mắt, hai ngọn đèn đường bỗng nhiên biến thành rồi U chữ hình, trói buộc chặt Diệp Sát đùi phải cùng tay trái, sau đó rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp cùng mặt đất dung hợp lại cùng nhau. Sắt thép cùng mặt đất, hai loại vật chất hoàn toàn kết hợp lại. Diệp Sát hiện ở có chút lý giải Lý Huyền Hà tại sao phải làm ra như thế một mảnh thành thị đến chiến đấu. Đối với Lý Huyền Hà mà nói, càng địa hình phức tạp đối với hắn liền càng có lợi. Này phức tạp không chỉ là địa hình hoàn cảnh, còn có xung quanh vật chất. Càng phức tạp, Lý Huyền Hà có thể cải biến đồ vật thì càng nhiều, tự nhiên là càng mạnh. Bên này vừa trói buộc chặt Diệp Sát, Lý Huyền Hà rốt cục hiện ra bóng người, đứng tại mặt bên một ngôi lầu đỉnh bên trên. Tiếp lấy Lý Huyền Hà đưa tay hướng về phía trước một vòng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt bên một tòa đại khái 10 tầng trái phải cao ốc liền đột nhiên rung động bắt đầu. Lập tức mặt bên vách tường bắt đầu bong ra từng màng. Đúng vậy, là bong ra từng màng mà không phải đổ sụp. Tường ngoài xi măng đầu tiên là nứt ra, vỡ nát, tiếp lấy vách tường bắt đầu tách rời đồng dạng. Từng khối viên gạch hướng về phía dưới rớt xuống. Tấm gạch không ngừng rơi xuống đất, phát ra kịch liệt tiếng va đập, trong chớp mắt liền chồng chất lít nhà lít nhít, như là một tòa lây đi đồng dạng, đem Diệp Sát cho đặt ở phía dưới. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ầm ầm một tiếng, lượng lớn dòng điện từ tấm gạch trùng điệp khe hở giữa mạn tràn ra ngoài, tiếp lấy đem những cái kia tấm gạch cho đánh bay. Những cái kia tấm gạch đang bay ra đi trong nháy mắt, nhanh chóng ghép lại bắt đầu, như là xếp gỗ đồng dạng, biến thành rồi to lớn hình người, hướng lấy Diệp Sát giơ lên nắm đấm. Diệp Sát đưa tay hư không một nắm, Endless Bow xuất hiện ở Diệp Sát bàn tay bên trong. Thần phạt, Diệp Sát cài tên, mũi tên xuất hiện ở dây cung trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mũi tên phá không, tiễn trên mang theo mãnh liệt xoắn ốc khí kình, hướng lấy người khổng lồ kia mà đi. Ở kia to lớn nắm đấm rơi xuống trước đó, thần phạt mũi tên liền trúng mục tiêu rồi đối phương nắm đấm. Kia nắm đấm bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy ầm vang nổ tung, bị thần phạt mũi tên cho trực tiếp đinh xuyên ra một đạo hang lớn. Kia tự tấm gạch chắp vá ra đến người khổng lồ bắt đầu rạn nứt, thân thể không ngừng vỡ vụn, lần nữa biến thành rồi vô số tấm gạch, hướng lấy phía dưới giáng xuống. Nhưng là, công kích còn chưa đình chỉ, thần phạt mũi tên xuyên qua rồi người khổng lồ nắm đấm sau, uy thế không giảm, tiếp tục hướng lấy Lý Huyền Hà mà đi. Lý Huyền Hà trước người, kia tòa đại lâu nóc nhà biên giới, bỗng nhiên lên cao một đoạn, tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm một tiếng, thần phạt mũi tên đem dâng lên vách tường cho một tiễn đánh xuyên. Nhưng là, làm vách tường vỡ vụn thời điểm, vách tường phía sau cũng không có Lý Huyền Hà tung tích. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, sau đó hướng lấy mặt bên chạy nhanh, đi đến cao ốc ngay phía trước, lần nữa mở cung, nổ tung mũi tên. Diệp Sát chụp dây cung, nổ tung mũi tên nhanh chóng bay bắn ra ngoài, sau đó đánh nát cao ốc mặt bên cửa sổ, bay vụt tiến vào trong đó. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ liên tục vang lên, đẩy ra ngọn lửa làm vỡ nát cửa sổ thủy tinh, không ngừng hướng lấy ngoại vi bừng lên, hỏa hoa như mưa, hướng về phía dưới lộn xộn rơi. Bỗng nhiên, ngọn lửa bên trong Lý Huyệt Hà bỗng nhiên nhảy ra, từ không trung nhảy rơi xuống tới. Kia kiến trúc tường ngoài không ngừng mọc ra từng khối phiến đá, như là bậc thang đồng dạng, để Lý Huyền Hà có thể dẫm lên phiến đá, không ngừng đi xuống dưới rơi. Lý Huyền Hà thoạt nhìn khoan thai tự đắc, bộ kia dáng vẻ tự nhiên để Diệp Sát khá là khó chịu. Rút kiếm mà ra, hướng về Lý Huyền Hà liền dùng sức chém tới. Sáu rồng bay lên trời. Diệp Sát một kiếm chém ra, màu máu ánh kiếm hướng về Lý Huyền Hà phương hướng rơi xuống. Ầm ầm một tiếng, kia tòa đại lâu tường ngoài tường bị huyết long cho xô ra một đạo lỗ thủng. Lý Huyền Hà thả người nhảy lên, rơi ở cao ốc bên trong, đứng ở biên giới quan sát. Đầu thứ hai huyết long rất nhanh tới đến. Lý Huyền Hà nâng bàn tay hư nhấn, đạo thứ hai huyết long đột nhiên nổ tung, biến thành vô số ánh kiếm, đánh ở chung quanh tường ngoài trên. Lập tức lít nhà lít nhít đều là lỗ nhỏ. Nhưng là đầu thứ ba huyết long đánh tới, Lý Huyệt Hà lại là không kịp tách rời huyết long, lập tức bị đụng thẳng. Lý Huyệt Hà đưa tay hướng về phía trước thôi động, vững vàng đón đỡ đầu thứ ba huyết long, thân thể bị không ngừng hướng về kiến trúc nội thúc đẩy ra đi, cưỡng ép đem đầu thứ ba huyết long ngăn cản rơi xuống. Lại ở này nháy mắt, đầu thứ tư huyết long chui vào kiến trúc nội, hướng lấy Lý Huyền Hà rơi xuống. Ầm ầm một tiếng, sàn nhà bị tạc mở ánh kiếm cho cắt vỡ nát. Lập tức Lý Huyền Hà liền rơi xuống. Đầu thứ năm, đầu thứ sáu, hai đầu huyết long đuổi sát lấy Lý Huyền Hà mà đến, không ngừng từ trong đại lâu bộ lạc dưới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kia tòa đại lâu sàn nhà không ngừng nứt ra, một tầng liên tiếp một tầng sụp đổ, cát bụi tràn ngập lấy. Lý Huyệt Hà thân thể không ngừng hạ xuống, thẳng đến rơi xuống đến rồi phía dưới cùng. Diệp Sắt cầm kiếm hướng về phía trước đi đến, tiến vào trong đại lâu bộ, nhìn lấy Lý Huyền Hà cười lạnh một tiếng, lập tức giơ kiếm lần nữa hướng về phía trước chém ra. Ánh kiếm thanh lãnh, 24 cầu đêm trăng sáng. Diệp Sát một kiếm đâm ra, hướng về lướt đi ánh kiếm cấp tốc hóa thành 24 đạo. Lúc này đồng thời, một mực yên tĩnh nhìn U Dạ bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, thân hình lóe lên sau, đi đến tòa kiến trúc kia biên giới. U Dạ chính là muốn mở miệng, ầm ầm, mặt bên vách tường bỗng nhiên vỡ vụn một khối, tiếp lấy Diệp Sát liền đụng nát vách tường, như là pháo bắn bay ra, bay qua đường phố về sau, hung hăng đập vào rồi khác một bên vách tường trên. U Dạ nhìn lấy Diệp Sát nói, ta cảm giác được tinh thần sứ đồ lực lượng lần nữa sinh ra ba động rồi. Diệp Sát nghiến răng, nghiến lợi nói, ta biết rõ. Diệp Sát nói rơi thời điểm, Lý Huyền Hà chậm rãi từ kiến trúc nội bay ra, dưới chân bùn đất không ngừng vỡ vụn, không ngừng cuồn cuộn, nâng Lý Huyền Hà thân thể. Mà ở khác một bên, ầm ầm, tòa kiến trúc kia vách tường lần nữa vỡ vụn, một đạo nhân bóng gấp đi theo ra đến, giơ lên nắm đấm, đập lấy chính mình bộ ngực. Chòm sư tử. Diệp Sát cắn răng từ dưới đất bò dậy nói, liền xúc sinh này đều lấy ra rồi, ta đương nhiên biết rõ lực lượng lại mạnh lên rồi. U Dạ gật gật đầu nói, kiên trì một chút, ta phương pháp có lẽ là có thể làm. Diệp Sát nói, kiên trì cái rắm, không liều mạng muốn bị giết chết rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, khẽ vươn tay mãnh liệt hướng về phía trước một vòng. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, ở Diệp Sát trước mặt xuất hiện rồi ngọn lửa phun trào âm thanh, tiếp lấy một mai đồng lửa xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Viêm con trai lực lượng, chết đi cho ta. Diệp Sát đưa tay đẩy một cái, những cái kia đồng lửa liền hướng phía đằng trước điên cuồng lướt rồi ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ nối liền không dứt. Đồng lửa rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên nổ tung ra đến, trở nên vô cùng to lớn, luồn lên ngọn lửa có đủ 100 mét độ cao, đem hết thảy chung quanh đều cho bao phủ lại. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại, hướng phía trước phóng ra một bước, lại đấm một quyền oanh ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?